Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4900. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ một năm trước bắt đầu, Thiên Thủy Tông liền tràn ra tin tức, muốn cử hành bái sư đại hội, công khai tuyển nhận môn đồ bắt đầu từ lúc đó. Sở quốc cảnh nội, cùng sở quốc bên ngoài võ giả, liền nối liền không dứt hướng về Thiên Thủy Tông mà tới trọn vẹn thời gian một năm. Hải Tâm Đảo bên trên Đông Nam Tây Bắc bốn tòa trong thành trì, kín người hết chỗ, khoảng chừng mấy triệu người đến đây tham gia Thiên Thủy Tông đệ tử khảo hạch. Mấy triệu người nhiều không? Đối với Thiên Thủy Tông như thế một tòa tông môn mà nói, rất nhiều. Nhưng đối với khổng lồ ma giới nhân tộc tới nói, mấy triệu người chính là một cái cực kỳ thưa thớt con số. Giống Thất Dạ Thần Tông bực này đại tông môn, một khi thả ra tin tức muốn tuyển nhận môn đồ, cơ hồ trong chớp mắt liền có mấy ngàn vạn người tiến về cũng Thất Dạ Thần Tông bái sư học nghề. Một đường tàu xe mệt mỏi, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ ngồi xuống uống một hồi rượu, lúc này mới phân biệt trở về phòng tiến đến nghỉ ngơi. Về đến phòng bên trong, Lâm Bạch đối với trên đầu vai Ô Nha hỏi. Ma vân kia là bảo vật gì? Thái ất thần binh, ngươi coi thái ất thần binh là cải trắng sao? Ô Nha tức giận nói, từ chân hắn mắt cá chân bên trong chiếc nhẫn bay ra một đoàn mây đen, lơ lửng ở trước mặt Lâm Bạch. Mây đen này không lớn, vẻn vẹn chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện lên dạng vòng xoáy, toàn thân đen kịt, mắt thường không cách nào xem thấu, cũng không biết bên trong ẩn giấu đi thứ gì. Lâm Bạch tản ra thần niệm thăm dò đi vào, lại bị một cỗ lực lượng vô hình, đem thần niệm xoắn thành mảnh vỡ. Ma vân này, có được rất mạnh bản thân bảo hộ, có thể ngăn cách phản kích bất luận cái gì thần niệm dò xét. Xem như một kiện không tệ cực phẩm đạo thần binh đi, chủ yếu hiệu dụng, chính là có thể lớn có thể nhỏ, có thể ẩn tàng vật, có thể ngăn cách thần niệm thăm dò, trọng yếu nhất chính là. Thứ này tốc độ cực nhanh, là một kiện cực kỳ lợi hại phi hành thần binh. Nghĩ đến ma vân đạo có thể trên thủy kính hải hoành hành không sợ Thiên Thủy Tông thế lực, có rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì ma vân này nguyên nhân. Thiên Thủy Tông muốn phái người vây quét ma vân đạo, thế nhưng là ma vân đạo giấu ở trong ma vân, lập tức liền rời đi. Trừ phi xuất động hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả vây quét, bằng không mà nói, bình thường đạo thần cảnh giới võ giả, tuyệt đối ngăn không được ma vân. Ô Nha chậm rãi đối với Lâm Bạch giải thích nói. Đột nhiên. Ô Nha trong mắt lóe lên, nói ra. Vừa rồi ta đáp ứng ngươi, bảo vật giá trị chúng ta chia đều. Ma vân này liền triệt tiêu ngươi 1/5 nợ nần đi. Nói đi, Ô Nha lại đem ma vân thu nhập trong chiếc nhẫn, không để cho Lâm Bạch nhìn nhiều. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, hắn cũng nhìn ra được ma vân này cực kỳ cường hãn, nếu là có thể rơi vào trong tay mình, hắn tất nhiên có sẽ thêm 1 phần tự vệ át chủ bài. Bất quá ai bảo Lâm Bạch thiếu Ô Nha tiền đâu. 1/5 nợ nần, có thể triệt tiêu liền chống đỡ đi. Những ngày tiếp theo, Lâm Bạch ban ngày liền cùng Dịch Cổ kết bạn mà ra, tại Đông Hải Thành chung quanh du ngoạn. Ban đêm trở lại khách sạn, liền khoanh chân ngồi xuống lĩnh hội Thanh Liên Kiếm Pháp áo nghĩa. Theo trong khoảng thời gian này Lâm Bạch hết sức chuyên chú lĩnh hội Thanh Liên Kiếm Pháp, đối với cái kia. Then chốt, Lâm Bạch xem như nắm giữ một ít môn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần đợi một thời gian. Lâm Bạch tất nhiên sẽ lĩnh ngộ được trong đó diệu pháp. Một ngày này, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ giống nhau thường ngày đi xuống lâu, chuẩn bị ra ngoài du ngoạn. Đi ngang qua tiền sảnh thời điểm, khách sạn trưởng quỹ vừa cười vừa nói. Hai vị bằng hữu lại đi ra ngoài du ngoạn sao? Dịch Cổ cười bắt chuyện lấy. Đúng vậy à, bái sư đại hội còn 1 tháng nữa mới bắt đầu, trong khoảng thời gian này vừa vặn để cho chúng ta làm quen một chút Đông Hải Thành. Đúng rồi, trưởng quỹ. Chung quanh có gì vui địa phương? Đẹp mắt địa phương sao? Cho chúng ta đề cử 2 cái. Trưởng quỹ vừa cười vừa nói. Vậy ngài xem như hỏi đúng người. Lão hủ tại Đông Hải Thành sinh sống mấy trăm năm. Đối với chỗ này rõ như lòng bàn tay. Nếu nói đẹp mắt địa phương, thuộc về khoảng cách Hải Tâm Đảo không xa Cực Quang Đảo. Chỗ nào ngày đêm rất ngắn. Mỗi khi vào đêm, trên bầu trời liền sẽ hiện ra thất thải hào quang. Mỹ lệ tuyệt luân. Nếu nói chỗ chơi tốt. Thuộc về Đông Hải Thành bên trong. Thương Hải Phường, ở nơi nào có đấu thú, đấu đan, đấu thuốc, sòng bạc, quyền đàn, đổ thạch, cầu lan, sòng bạc. Vân vân các loại, đếm mãi không hết, nói chi không hết a. Dịch Cổ vui vẻ cười nói. Đa tạ tiền bối, Lâm Huynh, Cực Quang Đảo chúng ta đã đi qua, vậy liền đi Thương Hải Phường dạo chơi. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, cười nói. Cũng tốt, đi xem một chút đi, Thương Hải Phường. Tọa lạc ở Đông Hải Thành phía đông, chính là Đông Hải Thành bên trong phồn hoa nhất chi địa. Chính như khách sạn trưởng quỹ giải thích lúc nói tới, chỉ có các ngươi nghĩ không ra, không có Thương Hải Phường làm không được, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi trong Thương Hải Phường chính là hoàng đế. Đi vào khu ngã tư trước, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ ngẩng đầu nhìn lên, trên cổng đền rồng bay phượng múa viết. Thương Hải Phường, ba chữ chữ lớn, là nơi này, không đi sai địa phương. Đi vào Thương Hải Phường bên trong, hai bên đường phố không chỉ có mọc như rừng rất nhiều cửa hàng, mà lại cửa hàng phía trước còn trống lên đủ loại quầy hàng nhỏ. Trên quầy hàng trưng bày muôn màu muôn vẻ vật, chủ quán thì là khoanh chân ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến có khách tới cửa hỏi giá, bọn hắn mới có thể mở mắt bắt chuyện. Lâm Bạch có chút hăng hái đi về phía trước, từng màn nhìn qua, trên quầy hàng buôn bán đan dược, linh dược, thần binh lợi khí hay là chiếm cứ đa số. Mà ít có mấy cái trên quầy hàng, trưng bày rất nhiều tảng đá. Những tảng đá kia, không có linh khí tồn tại, tính chất cứng rắn như sắt, mắt thường cùng thần niệm đều không thể nội thị trong đó, không biết trong đó ẩn chứa dạng gì bảo vật. Đây là cái gì tảng đá? Lâm Bạch đi đến trước một gian hàng, cổ quái nhìn qua tảng đá, tò mò hỏi. Dịch Cổ đi vào Lâm Bạch bên người, vừa cười vừa nói. Lâm huynh, cái này gọi tiên thạch. Dịch Cổ có vẻ như đối với loại tảng đá này đặc biệt hiểu rõ, nói lên tiên thạch thời điểm, khóe miệng của hắn lướt lên một nụ cười đắc ý, Lâm Bạch cười nói. Còn xin Dịch huynh giải hoặc, Dịch Cổ chậm rãi nói. Lâm huynh, bước vào tu hành giới về sau, nhất lưu thông tiền tệ là cái gì? Lâm Bạch sửng sốt một chút, nói ra. Linh thạch, Dịch Cổ nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai, chúng ta còn tại đê giai võ giả thời điểm, linh thạch chính là chúng ta chủ yếu lưu thông tiền tệ. Thế nhưng là theo tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, linh thạch đối với võ giả mà nói hiệu dụng liền không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như nói đạo thần cảnh giới võ giả, nếu là hắn muốn dùng linh thạch đột phá một tầng tu vi cảnh giới, cái kia chỉ sợ cần vô số linh thạch, mà lại đều phải là linh thạch cực phẩm. Linh thạch không có khả năng thỏa mãn đạo thần cảnh giới trở lên võ giả nhu cầu, cho nên linh thạch liền đủ thấy thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Các đại châu giới bên trong tông môn, có được bản thân quản lý quyền lực, bọn hắn có thể định ra mỗi một châu trong giới lưu thông tiền tệ. Nhưng mỗi một châu giới lưu thông tiền tệ cũng không giống nhau, tỉ như nói, Sở Quốc chảy xuôi tiền tệ là tử kim, Thất Dạ Thần Tông trong cương vực chảy xuôi chủ yếu tiền tệ là Thất Dạ Thần Thạch, Dịch Cổ chậm rãi nói. Vậy có hay không một loại tiền tệ, không chỉ có thể thỏa mãn đạo thần cảnh giới trở lên võ giả tu hành, còn có thể đại lượng sản xuất đâu? Thật là có, là cái này, tiên ngọc, Dịch Cổ chỉ vào khối đá màu đen kia, thấp giọng nói ra. Tiên ngọc, liền giấu ở trong tiên thạch, cách chương.